Đại lão huyền học xuống núi khuấy động cả thế giới. Chương 589. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự dẫn đầu của Sở Lâm, bọn họ rất nhanh đã đào ra được mấy bộ xương. Sư phụ, Sở Lâm gọi một tiếng. Đào ra rồi, hơn nữa ngoại trừ những chỗ đã đào ra, còn có hai nơi đang tiếp tục đào. Ánh mắt Sở Lâm thay đổi liên tục. Anh ta cho là bà chủ Hạ Cổ cưỡng ép người ta ở lại trấn Nguyệt Vân là đã đủ phát dồ rồi. Hoàn toàn không nghĩ đến nơi này lại còn có nhiều xương trắng như vậy. Trong chớp mắt, hai mắt Sở Lâm đã đỏ ngầu. Bà có biết bà đang làm cái gì hay không? Cho dù bà bị người ta phản bội, cũng không thể làm hại nhiều người vô tội như vậy chứ. Sở Lâm hét xong lại nghĩ đến một chuyện. Anh ta vội vàng đi đến trước mặt Tô Cẩm. Sư phụ, tình huống của bà ta tôi còn chưa nói cho người biết. Tiểu Mạn đã nói rất nhiều với anh ta và Phương Chi Hạc, trong đó nhấn mạnh đến việc gặp gỡ bà chủ. Nhưng bây giờ xem ra, Tiểu Mạn nói những chuyện kia cũng chỉ là bề ngoài. Sau lưng xảy ra chuyện gì thì cũng không biết. Tô Cẩm xua tay, không cần nói, tôi đã nhìn ra rồi. Trước đó bà ta dùng cổ trùng để thay đổi gương mặt của mình. Hiện tại cổ trùng chết rồi, tướng mạo vô cùng rõ ràng. Bà chủ nhìn sang Tô Cẩm, cười lạnh một tiếng, thì ra cô là người trong huyền môn. Sở Lâm châm chọc, nếu chúng ta không phải người trong huyền môn, sợ là bây giờ đã thành một trong số tượng gỗ của bà rồi. Bà chủ thở dài, cảm xúc phức tạp khẽ nói, thật ra tôi vẫn rất thích cậu, đáng tiếc, lời còn chưa nói hết. Sở Lâm đã vội vàng nói, đừng đừng đừng, được bà chủ ưa thích, tôi không chịu đựng nổi. Chuyện vừa rồi còn rõ mồn một trước mắt, lúc này thế mà bà chủ còn không biết xấu hổ chơi bài tình cảm. Nếu không phải anh ta có lá bùa, nói không chừng hiện tại anh ta đã bị bức ép kết hôn với Tiểu Mạn rồi. Thấy mình đánh bài tình cảm không có kết quả, bà chủ lại bắt đầu ra vẻ đáng thương. Nếu các người lợi hại như vậy, chắc đã biết tôi từng gặp phải những chuyện gì. Tôi cũng không muốn như vậy. Tô Cẩm không quá muốn nghe bà chủ lừa gạt nữa. Cô lạnh giọng cắt ngang tâm tư định kể chuyện xưa của bà chủ. Tốc độ bà kể chuyện xưa quá chậm, quá phô trương, cho nên để tôi thay bà kể lại cố sự này. Trước đây bà không phải người của trấn Nguyệt Vân, bà vì người đã từng là chồng mà từ bỏ quan hệ với gia tộc, buông bỏ tất cả đi cùng với chồng bà đến trấn Nguyệt Vân. Ban đầu hai người rất yêu nhau, nhưng không bao lâu bà đã phát hiện chồng bà phản bội bà. Ông ta không chỉ phản bội bà, thậm chí còn muốn tìm ra được giá trị lợi dụng khác từ trên người bà. Bà rất buồn, cũng rất tức giận. Về sau, bà đã tiến hành một loạt âm mưu. Bà hại chết ông ta, cũng ngụy tạo thành ngoài ý muốn. Nhưng bà cũng không vội vã rời khỏi trấn Nguyệt Vân, mà một mình ở lại đây, đồng thời bắt đầu lặng lẽ nghiên cứu cổ độc. Trước đó bà cũng không biết Hạ Cổ, có lẽ chắc là tổ tiên hoặc là có kỳ ngộ gì đó mới biết được cổ thuật. Bà vì để nghiên cứu thành công cổ trùng, đám xương trắng này chính là vật bà đã từng thí nghiệm. Tô Cẩm chậm rãi nói xong, phần trước của cố sự này rất bi thương, rất khiến cho người ta đồng tình, nhưng đến phần phía sau lại thay đổi. Trong chuyện xưa bà chủ đã trở nên phát dồ. Cho dù bà có không cam tâm, sau khi chồng bà qua đời, bà cũng cần phải dừng tay. Điều kỳ quái nhất của bà là ở chỗ hại những người vô tội này. Đây đều là những sinh mệnh đang sống sờ sờ. Bà chủ nhìn sang Tô Cẩm, nhẹ giọng hỏi, có thể gỡ bỏ lá bùa trên người tôi không? Tô Cẩm rất thẳng thắn từ chối. Bà thấy tôi giống kẻ ngốc sao? Bà chủ nhắm lại mắt, xem ra thật đúng là báo ứng. Thuận lợi nhiều năm như vậy, không nghĩ tới thế mà lật thuyền ở một chuyện nhỏ, từ đó dẫn tới mấy người trẻ tuổi này. Sớm biết như thế, bà ta không nên ra tay với Lục Chi Ninh. Nghĩ như vậy, bà chủ nhìn Tiểu Mạn ở trong góc. Cô gái thật đúng là biết chọn người. Chọn cho bà ấy một quả bom trở về. Cách chương.